Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4567, có thể nói là rất ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sát phía sau là pháp tướng cũng bị vỡ thành từng mảnh dưới đòn phản kích của đối phương. Pháp tướng của hắn đã xong đời, nhưng ngay sau đó Dương Bách Xuyên lại cười lớn, bởi vì hắn phát hiện phù chú của Tây Môn Thanh cũng đã bị phá. Không chỉ như vậy, khôi giáp trên người cũng xuất hiện vết nứt cuối cùng, hắn cũng thấy cân bằng. Hắn gần như tung ra toàn bộ bản lĩnh, nếu không có chút hiệu quả nào thì mới oan uổng. Lần này thì hay rồi, tốn bao nhiêu công sức như vậy cuối cùng cũng khiến cái mai rùa trên người Tây Môn Thanh có vết vứt, chỉ cần vậy là đủ. Mặc dù choáng váng nhưng cũng nắm trong tính toán của hắn, dù sao thì phù chú của Tây Môn Thanh không có tính năng vĩnh viễn, phù chú là ngoại lực, sẽ bị hạn chế về thời gian và sức mạnh. Nhìn Tây Môn Thanh vẫn còn kiên quyết như trước. Nhưng Dương Bách Xuyên biết cơ hội của mình đã tới. Hắn phải nắm thật chắc cơ hội này, còn át chủ bài mà hắn để lại cho Tây Môn Thanh có thể dùng được rồi. Cơ thể pháp tướng tan đi chỉ trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên hô lớn. Ngự kiếm đoạn thủy, chém chém chém. Hắn chém ra ba kiếm liên tiếp. Ầm ầm ầm, ngự kiếm vừa rồi chỉ là quấy rối nhưng lần này không giống vậy. Uy lực của nó đã mạnh lên rất nhiều, mục đích là khiến Tây Môn Thanh hoang loạn. Khó mà chống đỡ. Chém một lúc ba kiếm, sức mạnh nguyên thần của Dương Bách Xuyên đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng hiệu quả đã thấy rõ, sau khi ngăn cản ba nhát chém, vẻ mặt Tây Môn Thanh trở nên khó coi, hắn phát hiện phù chú khôi giáp sắp sụp đổ, vết rách càng lúc càng lớn. Chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện Dương Bách Xuyên cười đều, lúc này Tây Môn Thanh đã phát hiện ra chỗ không thích hợp. Hắn nghe Dương Bách Xuyên hô, xác định. Sau đó chỉ ngón tay về phía hắn ta, Tây Môn Thanh đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn, hoặc là nói trên người hắn như bị ngọn núi lớn đè lên, không thể nào nhúc nhích được. Tây Môn Thanh biết chắc chắn Dương Bách Xuyên đã thi triển ra một loại thần thông nào đó, hắn ta có dự cảm xấu. Nhưng với hắn ta mà nói, chút trọng lực này không khiến hắn ngã được, trong lòng khẽ niệm, hắn dùng tới nguyên thần. Tiên vương chi hồn, mở cho ta. Cùng lúc, Dương Bách Xuyên cười lạnh, đương nhiên định thân thuật của hắn không mạnh như vậy, không khống chế được Tây Môn Thanh lâu. Nhưng hắn chỉ cần chút thời gian đó là đủ, chỉ cần có hiệu quả thì được coi như thành công. Lúc mới thi triển, hắn cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng sau khi dùng xong, hắn biết định thân thuật mà chim thần ma truyền lại cho hắn vẫn có tác dụng với tiên vương. Chỉ trong chớp mắt, Dương Bách Xuyên triệu hoán phong vĩ châm. Hắn dồn toàn bộ pháp lực và sức mạnh nguyên thần để đâm về phía Tây Môn Thanh. Phong vĩ châm mang theo ánh sáng từ kim nhàn nhạt, lóe lên rồi biến mất trong ngực Tây Môn Thanh. May mà định thân thuật vẫn chưa mất đi hiệu lực hay bị Tây Môn Thanh phá bỏ, nhưng đã không quan trọng nữa rồi, phong vĩ châm thành công xuyên qua vết nứt trên khôi giáp để tiến vào lồng ngực Tây Môn Thanh. Phong vĩ châm có thể điều chỉnh lớn nhỏ, hóa thành như chiếc kim may vá rồi biến mất. Thời gian thi triển định thân thuật chỉ trong chốc lát, chưa tới hai hơi thở mà thôi. Có thể nói là rất ngắn, nhưng vậy là đủ. Lúc này Dương Bách Xuyên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Hắn đặt mông ngồi xuống giấy, thần kinh căng thẳng, pháp lực toàn thân cạn kiệt, hắn đã không còn khí lực gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Thanh cũng đã dẫn động tiên vương chi hồn, trọng lực như núi lớn đè trên người cũng được phá bỏ. Khụ khụ, Lạc Dương. Dừng lại, Dương Bách Xuyên ho khan, Lạc Dương ngạc nhiên nhìn Dương Bách Xuyên, trong lòng nàng nghĩ, đã tới bước này rồi mà tiểu sư thúc còn cậy mạnh. Dương Bách Xuyên nhìn vẻ mặt của Lạc Dương thì biết nàng đang nghĩ cái gì. Dương Bách Xuyên được Tuyết Hương đỡ dậy, hắn ra hiệu Lạc Dương từng vội, sau đó nhìn về phía Tây Môn Thanh đang đứng cách đó mấy chục mét, Dương Bách Xuyên cười lớn. Tiên vương mà thôi, trong mắt ta ngươi cũng chỉ có vậy, ha ha, Tây Môn Thanh. Ngươi thật sự cho rằng vừa rồi tiểu gia ta tốn công như vậy là để chơi với ngươi sao? Cách chương